đám người cảm nhận được sát ý ngập trời trên người Tiêu Phàm, liền chấn động vô cùng. Đây chính là đại đế từ Đại Ly đế triều, người thừa kế hợp pháp thứ nhất chức đế chủ tương lai. Ngươi dám ngay trước mặt nhiều người như vậy nói muốn giết hắn. Một khi rời khỏi cổ địa bí cảnh, toàn bộ Đại Ly đế triều cũng không có đất dung thân cho Tiêu Phàm ngươi. Rất nhiều người trong lòng cười lạnh không thôi, Tiêu Phàm ngươi dù mạnh, nhưng ở trước mặt Đại Ly đế triều lại được xem là gì? Muốn giết ta, chấm, Nam Cung Thiên Giật vẻ mặt coi thường, có vài người nằm mơ giữa ban ngày xem ra còn chưa tỉnh, đã như vậy, vậy liền để ngươi thanh tỉnh một cái, xem cái gì gọi là chênh lệch. Vừa dứt lời, cả hồn điêu thú trong cổ thành gần như đồng thời động, còn có 3-4 hồn điêu thú thạch đầu tản ra khí tức hung mãnh đánh về hướng bọn Tiêu Phàm. Lão Tam, đi mau! Bàn Tử kêu to, mặc dù hắn cũng rất muốn giết Nam Cung Thiên Giật, nhưng mà ở chỗ này, có nhiều hồn điêu thú như vậy, Nam Cung Thiên Giật đã đứng ở thế bất bại. Đi ư, hôm nay ai cũng không được đi, Nam Cung Thiên Giật cười lạnh nói. Lão cửu, đừng trách đại ca không cho ngươi cơ hội, nếu ngươi về phía ta, ta có thể không giết ngươi, bằng không? Bằng không như thế nào? Bàn Tử lạnh lùng quét ngang. Bằng không, khó tránh khỏi có người bị ngộ thương thì không hay. Nam Cung Thiên Giật lạnh lùng cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Nam Cung Thiên Giật ngươi không phải giả vờ mèo khóc chuột, ngươi không phải một mực muốn giết ta sao? Hôm nay ta cho ngươi một cơ hội giết ta, từ nay về sau ta, Nam Cung Tiêu Tiêu thoát ly khỏi gia tộc Nam Cung. Bàn Tử quát to, mấy chữ cuối cùng, hắn cơ hồ là gào thét từng chữ nói. Giữa Nam Cung Thiên Giật cùng Tiêu Phàm, Bàn Tử không chút do dự đứng về phía Tiêu Phàm. Lão nhị ngươi, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Bàn Tử, hắn không nghĩ tới Bàn Tử lại thoát ly khỏi gia tộc Nam Cung, đây chính là đế tộc không phải tiểu gia tộc bình thường. Ha ha, lão cửu thật đúng là xem thường ngươi, ngươi có biết rõ quy củ khi tự động thoát ly khỏi gia tộc. Trong lòng Nam Cung Thiên Giật có chút kinh dị, có điều rất nhanh liền trở nên lạnh lùng. Quy củ đều do người định, hiện tại ngươi có thể tới giết ta. Bàn Tử vẻ mặt coi thường, ở trên đời này, lấy thực lực làm trọng, cái gọi là quy củ lại được xem là gì? Người ở bên ngoài thấy, Bàn Tử hắn là người gia tộc Nam Cung, nhưng mà người gia tộc Nam Cung thấy, hắn đã bị vứt bỏ, bây giờ chỉ là quân cờ có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn ở lại thì có ý nghĩa gì chứ? Nam Cung Tiêu Tiêu, ngươi đã tự tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Nam Cung Thiên Giật ngữ khí lạnh lùng, nếu như cũng đã nói ra, trong lòng hắn cũng không kiêng dè chút nào. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Chương.